Trọng sinh đại đạo ta, chương 82, tinh linh chi hòa, góc truyện audio.com. Ngay lúc Lục Ly vừa đánh lén kích choáng một con thú nhân giám sát, chuẩn bị sử dụng một bộ kỹ năng đi lên kích giết, một hắc ảnh xông thẳng về phía hắn vọt tới. Lục Ly đáy lòng âm thầm nói, chờ ngươi thật lâu, con chuột nhát, kiếp trước đã thành thói quen, bất luận hắn đang làm gì cũng đều sẽ đề phòng bị đánh lén. Không có biện pháp, đánh kim tệ qua ngày luôn bị người chém quen rồi. Vì cái gì khó xử một tên đánh kim tệ? Rất đơn giản à, đánh kim tệ dù sao cũng phải có chút trang bị trụ cột. Thế nhưng trang bị lại không có khả năng rất tốt. Giết loại người này có tiền lời mà không phiêu lưu. Người đầu trâu thời điểm sinh ra điểm số về lực lượng so với chủng tộc khác cao hơn một chút. Thế nhưng thể tích cũng lớn. Khi hành động giống như một cái máy kéo, như việc hắn đã gión ra gión rén, thế nhưng động tác xông tới cũng sớm nằm ở bên trong đoán trước của Lục Ly. Lục Ly đem quái trên tay thả, chắn ở phía trước chính mình, quái vật bị choáng váng, người đầy trâu trơ mắt nhìn chính mình đụng vào trên người quái. Cảm thấy hành động lần này đã phải thiết bản, trên đời này nào có thuốc hối hận mà ăn. Tuy vậy hắn cũng không có đánh mất tin tưởng như vậy. Hắn còn có đồng bạn, đang hướng bên này chạy tới. Người đầy trâu Druid còn có người đầy trâu mục sư đều là hậu thuẫn kiên cố của hắn ít nhất đến bây giờ mới coi như kiên cố. Một đám ô hợp, Lục Ly lắc đầu, một ảnh tập liền đem chiến sĩ khống chế được. Mấy đao bình thường chặt chém, chiến sĩ người đầy trâu máu rớt xuống không phanh. Ai khoe khoang nói chiến sĩ khắc chế đạo tạc, chiến sĩ người đầy trâu rơi lệ đầy mặt, mau, mau bơm máu cho ta, biết, hai vị vội vàng từ phía sau chạy tới lên tiếng trả lời. Cùng nhau đối với chiến sĩ người đầu trâu đọc pháp thuật trị liệu. Không sai, Ruiz cùng mục sư đều là trị liệu, này vốn là một đội hình cực kỳ kinh điển, ít nhất lúc mọi người lực công kích đều rất bình thường. Một chiến sĩ chủ công kích cường lực, đi với hai trị liệu, rất ít người có thể lấy ít thắng nhiều đem bọn họ giết chết. Nơi nào xuất hiện ra đến ba tên kỳ lạ này, Lục Ly dứt khoát không đành lòng hạ đao, tuy nhiên nhìn thấy chiến sĩ trên tay nắm kia cầm chiến phủ. Hắn cũng bất giác chính mình phải làm thịt ba gia hỏa này nếu không sẽ có gánh nặng tâm lý. Chiếc rìu kia gọi xé rách giả. Mang vào hiệu quả đổ máu, là một cái vũ khí hai tay rất thích hợp PK. Bất cứ người chơi nào chỉ cần thanh toán 68 điểm điểm vinh dự liền có thể từ chỗ quan quân nhu tiền tuyến đổi được. Nói cách khác, tổ hợp đám ô hợp này ít nhất đã giết chết 68 người chơi trận doanh quang minh. Ảnh độn, tiềm hành, mau, nhanh lên dùng dẫm lên. Ruiz lớn tiếng hô, má chiến sĩ người đầy trâu lúc này mới phát hiện chính mình đã thoát ly choáng váng. Dưới chân vừa dẫm, cái gì cũng không chấn đi ra. Mục sư, đáng thương mục sư bị muộn côn. Ruiz thầm nghĩ, tốt cho một tên gia hỏa. Đạo tặc này thật thông minh. Trước đem mục sư hôn mê, sau đó lại giết chính mình. Như vậy liền không có người bơm máu cho mình. Lập tức vội vàng chuyển đổi mục tiêu. Buông tay với chiến sĩ, bắt đầu bơm máu cho mình, trên đầu mục sư bay lên một đám chỉ số thương tổn đỏ tươi. Cho tới khi não bộ Ruiz phản ứng lại phát ra bơm máu cho hắn. Mục sư da mỏng đã bổ nhào xuống đất, một biến mất hắn tiến vào tiềm hành, xoay người liền đánh về phía Ruiz còn đang kinh hồn, bị kỹ năng đánh lén kích choáng 4 giây Ruiz ngay cả phản ứng đều không có liền chết theo mục sư. Mà lúc này chiến sĩ người đầu trâu, còn chạy đuổi theo phía sau mông của Lục Ly, vốn tốc độ di động cũng đã rất nhanh, khởi động kỹ năng tăng tốc trên chiếc giày. Thật ra loại con trâu ngu ngốc này mọt kiếp có thể đuổi theo. Một chọi một, chiến sĩ người đầu trâu đã hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Hắn cảm giác chính mình này hai ngày chém giết mấy chục cá nhân kia dứt khoát chính là ảo giác. Chênh lệch giữa người với người tại sao lại lớn như vậy? Kích giết 3 người, đạt được 3 điểm vinh dự. Điểm vinh dự là thứ tốt, có thể tăng lên quân hàm, có thể đổi lấy trang bị, có thể đổi lấy kinh nghiệm, có thể đổi lấy tài liệu. đẳng cấp quân hàm cao, còn có thể đổi lấy tọa kỵ đương nhiên. Quá trình này sẽ cực kỳ gian khổ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Giải quyết mấy con cá nhỏ quấy rối này, Lục Ly tiếp tục vì bản vẽ cố gắng. Trải qua thời gian dài như vậy không gián đoạn đánh quái, thanh kinh nghiệm của hắn lại di chuyển hơn 10, đem so sánh mà nói cũng không thấy chậm bao nhiêu so với tổ đội thăng cấp. Vong linh hái thuốc sư ngẫu nhiên cũng sẽ rơi xuống một ít trang bị. Chẳng qua đều là mặt hàng bán vào cửa hàng. Từ sau khi lên tới cấp 10, phần lớn người ít nhất đều có thể trang bị toàn thân thanh đồng. May mà Lục Ly đánh quái không có gì tiêu hao. Huyết văn huy chương khiến hắn hầu như tiêu hao dược phẩm rất ít. Cứ như vậy đánh 4-5 giờ, thời gian một buổi sáng liền qua đi như vậy. Trong lúc này cũng có mấy tên người chơi trận doanh đối địch đuôi mù tới đây đánh lén hắn. Thế nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều đồ tử đương trường. Vinh dự Lục Ly hiện tại đã có 17 điểm, cũng coi như vô tâm trồng liễu. Tuy nhiên, lại chém giết không kiêng nể gì này, rốt cuộc cũng khiến hắn chọc tới phiền toái. Chính là hắn, một trâu cái nhỏ căm giận chỉ vào Lục Ly kêu lên. Xung quanh nàng có mấy chục người đằng đằng sát khí nhìn về phía bên này. Lục Ly còn chưa kịp phản ứng lại, trên người đã trúng một đạo ánh lửa. Tinh linh chi hỏa, quá rất mình, hiện tại cư nhiên có người học loại kỹ năng này. Lục Ly lần này thật sự chấn động. Tinh linh chi hỏa, thuấn phát, hiệu quả pháp thuật vòng quanh mục tiêu, ngăn cản tiềm hành hoặc ẩn hình, ở hình thái gấu thi triển phóng kỹ năng tạo thành 50 điểm thương hại. Đây là kỹ năng chức nghiệp Druid để cho đạo tặc phẫn hận. Vào lúc không có áo choàng ám ảnh tiêu trừ hiệu quả pháp thuật này, dứt khoát là đem bọn đạo tặc làm cho không có đường có thể đi. Càng làm người ta không nói gì là, hiệu quả kỹ năng này duy trì liên tục ước chừng 40 giây. Lục Ly quay đầu liền chạy. Vô nghĩa, không chạy chờ chết sao? Nhóm người đối diện này không nghĩ tới. Phản ứng của Lục Ly nhanh như vậy. Câu ngoan thoại nói cũng chưa nói đã vắt chân chạy như điên. Càng làm người ta giận sôi là, này đạo tặc cũng không biết mở cái kỹ năng gì. Tốc độ di động tăng vọt, làm những kỹ năng sắp rơi ở trên người hắn. Toàn bộ ném hụt đến phía sau mông, vẫn đợi đến khi hiệu quả tinh linh chi hỏa biến mất. Lục Ly mới giật mình hoàn hồn dừng lại, hắn dứt khoát muốn mắng hệ thống bất công. Kiếp trước hắn chơi Druid, nhưng là đến cấp 18 mới kiếm được quyển sách kỹ năng này. Không nghĩ tới trận doanh tà ác bên kia nhanh như vậy đã có người học được. Người so với người thật sự là tức chết, phải nhanh chóng đem áo choàng ám ảnh lấy tới tay. Bằng không lần sau đụng tới sẽ càng thảm. Lục Ly thì thầm trong miệng. Hắn xem nhẹ nhóm người này. Nhóm người này cũng đã xem nhẹ hắn. Nếu bọn họ bọc đánh từ bốn phía, cắt đứt đường lui của Ly, sau đó lại dùng tinh linh chi hỏa ngăn cản Lục Ly tiềm hành. Lục Ly dù có chạy mau nữa thì có cái gì dùng? Có áo choàng ám ảnh mà nói liền hoàn toàn không giống nhau. Áo choàng ám ảnh là đòn sát thủ của đạo tặc PK. Có thể bỏ qua hết thảy hiệu quả ma pháp, vô luận là bảo mệnh hay là giết người đều là không thể thiếu. Quái nhỏ ra quyển sách kỹ năng này xác suất thật sự rất thấp. Mà vài con boss dễ dàng ra quyển sách kỹ năng này nhất đều không dễ đối phó đợi đã. Cũng không phải con boss nào cũng đều không đối phó được a. Cách chương.